dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, thập nhị đô thiên đãng ma trận. Bên dòng suối, Bạch Xương ngồi tại bờ sông trên tảng đá lớn, chân ngọc ngâm ở trong nước, một bên Trần Phàm tại loạn thạch than phía trên cá nướng. Dầu xì xì thanh âm còn có cái kia hun sấy hương khí khiến người ta mười phần có muốn ăn. Lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Người này không là người khác, chính là Giao Quang cư sĩ. Bên cạnh hắn còn theo cái đoan trang trang nhã mỹ phụ nhân. Xin ra mắt tiền bối. Trần Phàm chắp tay thi lễ. Không biết hắn tại sao lại tìm đến đây. Không cần phải khách khí. Nhờ có ngươi mang về Cửu Tinh Hải Đường, phu nhân ta thương thế mới có thể khỏi hẳn. Giao Quang cư sĩ thản nhiên nói. Nguyên lai là Giao Quang tiền bối đạo lữ. Thất kính, thất kính. Trần Phàm nhìn về phía cái kia trang nhã mỹ phụ, chợt cảm giác nàng có mấy phần quen mặt, giống như ở đâu gặp qua giống như. Não tử linh quang lóe lên, hiện ra hắn tiểu đệ tử Lâm Thi Vận khuôn mặt. Lâm Thi Vận tuy nhiên 1m50 không đến, chỉ là cái tiểu la lị, nhưng giữa lông mày lại cùng Giao Quang cư sĩ đạo lữ có mấy phần giống nhau. Trần Tiểu Hữu, phu nhân ta nói phải thật tốt cảm tạ ngươi. Bộ này trận bàn ngươi thu, đây chính là ta suốt đời tâm huyết làm ra. Thánh cấp đại trận, thập nhị đô thiên đãng ma trận. Bình thường tiên vương muốn công phá trận này, cũng phải tốn phía trên không ít thời gian. Đến mức tiên vương phía dưới, gần như không có khả năng cưỡng ép phá vỡ trận này. Trận này có thể công có thể thủ, tiên vương phía dưới đều có thể trấn sát. Giao Quang cư sĩ nói ra. Đem thập nhị đô thiên đãng ma trận trận bàn đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm đại hỉ, từ lần trước bị trộm nhà về sau, hắn thì rất muốn làm một bộ tốt một chút trận pháp tới. Giao Quang cư sĩ cái này thập nhị đô thiên đãng ma trận muốn là đưa cho đệ tử bạo kích trả về. Cái kia tới tay trận bàn rất có thể là đế cấp trận pháp. Có loại này cấp bậc trận pháp thủ ra, cơ hồ có thể nói là vô địch. Lại không cần lo lắng sẽ bị người công phá. Đa tạ cư sĩ. Đa tạ phu nhân. Hắn hướng hai người cúi đầu. Đây chính là trọng lễ a. Giao Quang cư sĩ giúp hắn giải chú. Kỳ thật đã trả ân tình. Một mạng đổi một mạng. Hiện tại lại đưa chân quý như vậy bảo bối. Ngược lại là hắn ngược lại thiếu hai vợ chồng này nhân tình. Ta hai người vẫn còn có chuyện khẩn yếu làm. Thì không nhiều chậm trễ. Tiểu tử ngươi là mầm mống tốt, có đại đế chi tư, cũng đừng uổng phí ngươi cái này tư chất, phí thời gian. Còn có, cái này thập nhị đô thiên đãng ma trận tuy tốt, nhưng chính là quá hao tổn linh thạch, tiêu hao linh thạch trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi, thiếu niên, nỗ lực kiếm lời linh thạch đi. Giao Quang cư sĩ nói xong, hắn phu nhân liền tay kéo hư không, mang theo hắn chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Bạch Xương đi chân đất chân đi tới. Mười phần hâm mộ nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm, ngươi đem cái này thập nhị đô thiên đãng ma trận bán cho chúng ta Băng Hoàng Cung a. Cung chủ khẳng định nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mua xuống vật này. Nàng nói, các nàng Băng Hoàng Cung hộ sơn đại trận. Cũng chỉ là tòa tiên cấp đại trận. Trên đời đã sớm không có nhiều lợi hại trận pháp sư. Có thể làm ra tiên cấp đại trận cũng đã là phượng mau lân giác tồn tại. Trần Phàm cười hắc hắc. Lập tức đem trận này bàn thu vào. Bạch trưởng lão a, nếu như ta hướng các ngươi cung chủ đòi hỏi ngươi, nàng có thể hay không cho? Bạch Xương nghe vậy, tức giận đến một chân hướng Trần Phàm đạp tới. Bất quá Trần Phàm tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa tay tiếp được. Một bàn tay lớn đem chân của nàng chân nắm thật chặt. Mở cái trò đùa mà thôi. Đến mức tức giận như vậy sao? Trần Phàm bất đắc dĩ nói. Thứ này ta mang về nhà dùng. Không đổi. Không bán. Không bán thì không bán. Ngươi vội vàng đem tay bẩn thỉu của ngươi cho ta buông ra. Bạch Xương xấu hổ giận dữ không thôi. Nàng cảm thấy mình cũng là gặp cảnh khốn cùng. Suốt ngày tại Trần Phàm nơi này là bị khinh bỉ. 7 ngày sau, Thượng Dương Thành. Cái này Thượng Dương Thành là trung vực 3.000 châu bên trong Lương Châu phồn hoa nhất náo nhiệt. Thành trì. Cái này thành trì diện tích cùng tinh thành không xê xích bao nhiêu. Nhưng trong một bên thế lực lại một cái so một cái to lớn. Trần Phàm thậm chí cảm thấy mấy cỗ chân tiên khí tức. Lương Châu tông môn thế lực lại yếu. Lấy tu chân thế gia làm chủ. Tuy là tu chân thế gia, nhưng có thế gia nội tình thâm hậu. Truyền thừa mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, không thể khinh thường. Lương Châu thành bên ngoài, Bạch Sương cùng Trần Phàm giới thiệu nói. Nàng mặc dù chưa từng đến qua Lương Châu, nhưng sống mấy vạn năm, trung vực 3000 châu phong thổ nhân tính, nàng vẫn là tương đối rõ ràng. Trần Phàm hai người đi vào về sau, tùy tiện tìm người thì nghe được Hiên Viên gia tin tức. Cái này Hiên Viên gia là Thượng Dương thành một trong tam đại gia tộc. Gia tộc truyền thừa có hơn 700.000 năm lâu, mà lại Hiên Viên gia chủ doanh đường buôn bán. Tài phú tại toàn bộ Lương Châu đều có thể xếp số 1. Dưới cờ Đa Bảo Trai, Vân Gian Dược Phòng, Thập Phương Đại Khí, Tam Tài Trận Gia, Vân Tú Phường chờ một chút nhãn hiệu, đều đã bố cục đến Lương Châu bên ngoài những địa phương khác. Nguyên lai tưởng rằng Hiên Viên gia tám thành là cái người xa cơ thất thế. Không nghĩ tới vẫn là như thế cường thịnh. Trần Phàm nghĩ thầm, dựa theo tiểu thuyết thoại bản bên trong nội dung cốt truyện. Cái này Hiên Viên gia tám thành gia đạo sa sút, bị người khi dễ, mà hắn đến về sau, sẽ giúp hắn lần nữa quật khởi, thành tựu một cọc ca tụng. Hiện tại xem ra, hẳn là không nhiều như vậy yêu thiêu thân sự tình. Chỉ cần đem bạch cốt đại thánh quan tài đưa qua đi là được rồi. Nguyên lai Vân Tú Phường là Hiên Viên gia sản nghiệp. Cái này Hiên Viên gia còn thật sự là lợi hại. Bạch Sương thầm nói, ngoại trừ tông môn chế thức phục trang bên ngoài, toàn bộ của nàng y phục giày vớ đều là lại Vân Tú Phường mua. Hai người tại trong thành đi một hồi lâu, mới đến Hiên Viên phủ. Cái này Hiên Viên phủ quả thực so hoàng đế lão nhi hoàng cung còn muốn xa hoa. Trước cửa lấy cực phẩm linh thạch làm gạch lát sàn, cửa hàng cả con đường, cây cột, mái ngói, cửa lớn chờ một chút, không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý chế thành. Bọn họ cũng không sợ hơn nửa đêm có người đến nạy ra gạch lát sàn. Trần Phàm cười cười, mang theo Bạch Sương tiến lên. Khách quý phải chăng có ta Hiên Viên gia thiếp mời, hoặc là bái khiến, đi tới cửa lúc. Hai cái hóa thần kỳ tu sĩ ngăn cản bọn họ cái này Hiên Viên gia giữ cửa người làm. Đều có bực này tu vi. Quả thực để Trần Phàm cảm nhận được trong nhân thế so le cảm giác. Cũng không thiếp mời. Cũng không bái lệnh. Chỉ là nhận ủy thác của người. Còn làm một chuyện. Trần Phàm nói ra. Dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi đi. Cái kia hai cái giữ cửa người làm nhíu mày. Có chút đắn đo bất định. Bọn họ tuy nhiên cảm giác không đến Trần Phàm cùng Bạch Sương tu vi. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy hai người này không dễ chọc. Nhưng nếu trực tiếp dẫn bọn hắn đi tìm gia chủ, lại sợ lãng phí gia chủ thời gian, bị gia chủ trách phạt. Bạch Sương gặp này, đang muốn hiển lộ ra một số thực lực, để cho hai người ngoan ngoãn dẫn đường. Nhưng vào lúc này, cửa một cỗ toan nghe bảo xa dừng lại. Hai người kia như chút được gánh nặng. Hai vị, chúng ta quản gia trở về. Các ngươi cùng chúng ta quản gia nói xong. Ta hai người không làm chủ được. Một người trong đó trả lời. Trần Phàm quay người nhìn về phía chiếc kia toan nghê bảo xa. Cái này toan nghê bảo xa cũng 10 phần hào hoa. Nhàn nhạt là toan nghê bản thân thì có độ kiếp kỳ tu vi. Lấy toan nghê vì ngồi xe kéo xe. Cái này Hiên Viên gia thật đúng là khí phái. Bảo xa vải mành chậm rãi xốc lên. Một đôi mặc lấy vớ đen, hắc thủy tinh giày cao gót cặp đùi đẹp theo bên trong ló ra. Đó là một người tướng mạo 10 phần tiêu chí mỹ phụ. Mặc lấy càng gợi cảm, chỉ bất quá tu vi cũng không cao. Chỉ là phản hư 4 tầng cảnh mà thôi. Khóc đi, khóc đi. Nữ nhân này dẫm lên giày cao gót, lắc mông chi hướng Hiên Viên phủ đi tới. Nhưng lại không nhìn Trần Phàm cùng Bạch Sương. Trực tiếp theo trước mặt bọn hắn đi qua, chưa từng dừng lại chốc lát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.